Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 87, gì cả là ai? Góc truyện audio.com. An Chỉ Manh lui về phía sau mấy bước. Cái kia tôi thật không có việc gì, sắc mặt cô ửng hồng. Đối mặt Tổng thống đại nhân nghiêm túc, không biết nên giải thích thế nào. Đều do đứa trẻ này. Mình còn chưa kịp mở miệng liền gọi điện nói rồi. Không được, tôi muốn xem, ánh mắt cô rõ ràng né tránh. Nhất định là có chuyện gạt mình. Thân thể cao lớn, từng bước ép sát, An Chỉ Manh từng bước lui lại. Thân thể gắt gao dựa vào vách tường. Sợ hãi nhìn anh, thật không có việc gì tôi muốn nhìn. Cái này, là bí mật con gái. Anh không thể nhìn, để anh nhìn cái kia. Xét đánh chết mình đi. Cười ha hả rời đi đề tài. Tổng thống tiên sinh, không phải ngài đi công tác sao? Trên mặt ngài nổi sởi là chuyện gì xảy ra? Dị ứng, ngữ khí đạm mạc, mắt đen kiên định nhìn bên trong quần lót của cô. Là cô cởi, hay là tôi cởi, thật không có việc gì. Cô muốn khóc, được không? Anh bị dị ứng thứ gì? Nghiêm trọng như vậy, cởi, có thể không cởi sao? Muốn chạy trốn, lại phát hiện không chạy thoát. Bị anh ép tại góc tường, An Chỉ Manh muốn chạy trốn. Thấy anh trực tiếp đưa tay đến, vừa muốn ngăn cản, đã trễ rồi. Chỉ có thể xấu hổ vô cùng giữ chặt một góc khác bên trong tiểu nội. Nhìn vẻ mặt Tổng thống đại nhân nghiêm túc vô cùng thật sự đánh giá băng vệ sinh của mình. Cô cảm giác, cất tâm tính thiện lương Cận Tư Hàn nhìn thật lâu, cũng không nhìn ra đó là cái gì. Thấy phía trên máu me đầm đìa, mặt lập tức trầm xuống. Đi với tôi đến bệnh viện. Tôi không đi, tôi thật không có việc gì. Bàn tay Cận Tư Hàn trực tiếp kéo cánh tay cô. Kéo ra bên ngoài, tay cô gắt gao nắm chặt tay cầm cái cửa không buông. Tôi không có bệnh, tôi không muốn đi bệnh viện. Không có bệnh, vì sao lại đổ máu? Phải đi bệnh viện, cái cô gái này hiện tại còn không thương tiếc thân thể mình như thế. Thật làm cho người ta rất muốn hung hăng đánh một hồi. An Chỉ Manh giờ khóc giờ cười. Anh cái này không phải là cố ý, nào có người trông thấy khăn có máu mà không biết mỗi tháng cô gái đều có gì cả tới. Anh khẳng định là cố ý, đúng hay không, tôi rõ ràng là có gì cả tới. Anh nhất định phải kéo tôi đi bệnh viện, anh ngắm nhìn bốn phía, gì cả sao, có gì cả tới rồi hả? Đúng, đúng, cuối cùng có thể giải thích rõ. Một mặt mừng rỡ, cô khi 8 tuổi ba mẹ đều mất. Đoạn tuyệt qua lại với thân thích, ở đâu ra gì cả, anh đối với chuyện của cô hiểu như lòng bàn tay. Cô gái này vì sao không chịu đi bệnh viện, bịa ra lý do hoang đường như thế, mắt nhìn tay nhỏ cầm chặt cửa phòng không thả. Trực tiếp cúi người, ôm ngang công chúa, ôm cô vào trong ngực, đi ra ngoài cửa, cái này nếu thật đến bệnh viện, náo cái đại ô long, cô muốn tự tử cho rồi. Trong lòng ngượng ngùng hết thảy ném một bên, giống to, thả tôi xuống, tôi không có bệnh, tôi chỉ có gì cả tới. Gì cả tới, anh hiểu không, cô gái, nói láo là phải trả giá thật lớn. Mắt đen hiện lên khí tức nguy hiểm, An Chỉ Manh giận ngất, người này IQ cao bị trò ăn rồi sao? Tôi tới kinh nguyệt, anh hiểu không, kinh nguyệt, mắt đen nghi hoặc nửa giây. Nhìn cô gái trong ngực tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt. Càng tức giận, hôm nay phải đi bệnh viện. Người nào tới, đều vô dụng, cách trương.